Ân Mạc Ly rất nịnh nọt gọi to, tỷ tỷ, liền chạy nhanh tới bên cạnh Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, không đồng ý cũng không cự tuyệt. Ân Mạc Ly thì lại mở miệng hỏi, tỷ tỷ viết gì vậy? Nói xong, liền đem ánh mắt rơi vào trên tờ giấy Mục Tịch Bắc vừa mới viết xong, nét chữ trên đó còn chưa hoàn toàn khô ráo, nhưng mấy dòng chữ lại hết sức rõ ràng. Nhất sinh tư phá hồng trần lộ kiếm tàng lư hiên ẩn mê tung. Vạn chiến tự xưng bất đề nhận sinh lai song nhãn miệt quần hùng. Thật là cuồng vọng và khí thế. Ân Mạc Ly cẩn thận xem xét một phen, trong lòng càng thêm chắc chắn người này nhất định là Tịch Tình. Hắn từng thấy qua Tịch Tình viết chữ, mặc dù là thư, nhưng mà kiểu chữ đại khái sẽ không thay đổi. Bây giờ xem ra, cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là nhiều hơn mấy phần sát ý cùng nghiêm nghị, xem ra là bởi vì trải qua cái gì mới có thể biến thành cái dạng này. Hôm nay Nam Yến Vương Thế Tử đến thăm là có chuyện gì? Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, tỷ tỷ, gọi ta là Mạc Ly đi, gọi như vậy thật sự là xa lạ, nghe thực không thoải mái. Ân Mạc Ly bởi vì Mục Tịch Bắc xa cách, sắc mặt có chút mất mát. Mục Tịch Bắc nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Kiếp trước Ân Mạc Ly và mình cũng coi như từng có duyên phận, cho nên Mục Tịch Bắc đối với hắn ngược lại là tha thứ mấy phần. Nhưng mà ở trong mắt Mục Tịch Bắc, kiếp này lập trường của hai người dường như có nhiều đối lập. Ân Mạc Ly không có lý do giống như trước đó ngay cả tiền đồ của mình đều không cần, mà đến lấy lòng nàng. Mấy ngày tới tỷ tỷ vẫn ít đi ra ngoài chút, ngày thường chú ý đến thân thể. Ân Mạc Ly đột nhiên nghiêm mặt nói, sao lại nói vậy? Mục Tịch Bắc gật đầu nói, ta nhận được tin tức nói, ở phương xa đã bắt đầu bộc phát ôn dịch, hiện tại quan viên địa phương cũng không dám báo cáo, chỉ có thể tự mình giấu giếm, nhưng về sau, nhất định còn có những người khác biết được tin ôn dịch, cho nên tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận. Ân Mạc Ly gật đầu nói, ôn dịch, Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng lặp lại một câu, quả nhiên, không tới mấy ngày, một ngôi làng bên cạnh đế đô liền truyền đến tin tức đại bộ phận thôn dân đều nhiễm phải ôn dịch. Nhìn tình hình dường như rất nghiêm trọng, lại còn chết không ít người, nhưng lại không có biện pháp có thể chữa trị. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, nhưng cũng không lâu lắm, nghe nói trong thôn kia không biết từ nơi nào xuất hiện hai vị pháp sư, làm pháp phối dược. Trong lúc nhất thời rất được bách tính ủng hộ cùng đi theo, quả thực có thể nói là vung tay hô lên, liền có vô số người phụ họa. Mà Mục Tịch Bắc lại đạt được một tin tức khác, chính là An Nguyệt Hằng chủ động xin tiến về tai khu, điều tra ngọn nguồn mọi chuyện, tìm kiếm phương pháp giải quyết ôn dịch. Mục Tịch Bắc khẽ cau mày, chẳng lẽ An Nguyệt Hằng không lo mình sẽ bị nhiễm ôn dịch, hay là nói hắn đã tính trước? Bây giờ xem ra, chỉ có chờ thời gian cuối cùng sẽ công bố tất cả. Trước đó hai ngày, lúc tướng phủ ăn bữa tối, Mục Tịch Bắc đơn giản đem chuyện ruộng nước nói với Mục Chính Đức. Chỉ nói là dân chúng ở trong thôn vùng ngoại ô đế đô dường như muốn giá thấp chuyển nhượng ruộng nước, không quá 5 lượng một mẫu. Nếu như thu mua, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Nhưng nếu như thật sự tính mua, thì cần một số bạc không nhỏ. Đây cũng không phải là nhẹ nhàng là có thể lấy ra. Cho nên Mục Tịch Bắc nhất định phải thương lượng với Mục Chính Đức. Bởi vì lấy lúc ấy đang trên bàn cơm, mọi người cũng đều ở đây. Mục Tịch Bắc chỉ tùy ý nói một câu, Mục Chính Đức lại cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hỏi lại Mục Tịch Bắc, đây có đáng tin không? Có thể có vấn đề gì ở trong đó không? Mục Tịch Bắc chỉ nói đã phái người tiến đến tra xét, dường như không có vấn đề gì. Mục Chính Đức gật gật đầu, nói là lại suy nghĩ một chút. Mà mấy mẹ con Thanh Quốc công chúa từ đầu đến cuối đều không xen vào. Mục Tịch Bắc cười quét mắt Thanh Quốc công chúa, trong lòng nhịn không được nói, Thanh Quốc công chúa từ sau khi trải qua chuyện lần trước, đột nhiên trở nên rất trung thực, dường như căn bản không thù hận mình, bình tĩnh như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng chính bởi vì như vậy, mới khiến cho Mục Tịch Bắc càng ngày càng cảm thấy Thanh Quốc công chúa không đúng. Dứt khoát cũng lợi dụng chuyện này thăm dò một chút thực hư. Tiểu thư, hai người lần trước lại tới nữa, hình như lo lắng không thôi, nhất định phải gặp tiểu thư, bị gác cổng cản lại. Thanh Từ mở miệng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Vậy có nghe thấy bọn hắn ở ngoài cửa nói những gì không? Hai người kia hình như rất nóng ruột, nói là bọn họ thuyết phục thôn dân đợi người trở về lại lấy giá cao bán đi ruộng nước. Nhưng mà trong làng không ngừng xảy ra chuyện, các thôn dân đều đã sao động bất an, rất nhiều người đã bán ra, mà nghe nói giá bán ra lại cực thấp. Thanh Từ mở miệng trả lời, có biết là bị người nào lấy đi không? Mục Tịch Bắc hỏi lại, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Thanh Từ lắc đầu, nô tỳ không cố ý đi điều tra, chỉ là ở ngoài cửa nghe nói hai người nói chuyện, mới nghe được những tin tức này. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, đi, tìm hiểu một chút những ruộng nước này đại bộ phận là bị ai lấy đi, có thể tìm hiểu từ người dân bán ruộng nơi đó. Vâng, Thanh Từ nhẹ nhàng đóng cửa lại, không biết tiểu thư nhà mình suy nghĩ cái gì. Mục Tịch Bắc ánh mắt kéo dài, nếu như mình đoán không lầm, người thu mua mẫu ruộng đất này nhất định là Ngũ Gia. Bởi vì chuyện tiệm lương thực mà Ngũ Gia tổn thất nặng nề, nhìn thấy có loại chuyện tốt tiện nghi như thế này nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù trong lòng bọn họ còn có do dự, trước điều tra qua một phen, cũng chỉ biết là mình tìm tên đạo sĩ kia, chẳng qua là vì có thể giá thấp thu mua mẫu ruộng đất này. Mà dựa theo tâm tư của Ngũ Quốc Công, sẽ chỉ cảm thấy đây là một màn do một tay mình đạo diễn ra. Cũng là vì bản thân có thể thu lợi từ đó, cho nên ông ta mới bằng lòng tiên hạ thủ vi cường, ngồi mát ăn bát vàng, nghĩ rằng chiếm cái thiên đại tiện nghi. Bạch Lộ, đồ của ta đã tới tay chưa? Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi Bạch Lộ ngoài cửa. Bạch Lộ đẩy cửa tiến vào, đã tới tay, đây là danh sách tiểu thư muốn. Bạch Lộ đưa cho Mục Tịch Bắc một bản danh sách, Mục Tịch Bắc nhìn lướt qua, trong lòng có hiểu biết đại khái, đây là nàng để cho Bạch Lộ đi điều tra hàng tơ lụa, phường chế tạo y phục, cùng vải vóc quần áo, tất cả những ngành có liên quan ở dưới cờ Ngũ Gia. Ban đêm lúc Ân Cửu Dạ tới, Mục Tịch Bắc cũng gọi bọn người sơ nhất tới. Một hàng người mặt quỷ đứng ở trong phòng Mục Tịch Bắc, ít nhiều có chút dữ tợn đáng sợ. Trên từng cái mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Mục Tịch Bắc đem danh sách trong tay, giao cho sơ nhất mở miệng nói. Đêm nay, các ngươi chia ra hành động, vất vả một chút, đem đốt sạch những cửa hàng này cho ta. Sơ nhất cầm qua danh sách, không có vui đùa, gật đầu đáp ứng, mang theo đám người trong nháy mắt biến mất. Mục Tịch Bắc ở trong phòng bước đi thong thả, Ngũ Gia tiền tài cực thịnh. Thuộc về buôn bán làm giàu, đồng thời lại dựa vào nữ tử gắn bó chính trị, cho nên muốn đánh sụp Ngũ Gia. Thứ nhất là ra tay từ trên buôn bán, thứ hai là từ nữ tử Ngũ Gia nhúng tay vào. Bây giờ nhìn thì như hết thảy đã tiến hành đâu vào đấy, kỳ thực là yên tĩnh trước bão táp, cũng không biết phần. Yên tĩnh này lúc nào sẽ kết thúc, đột nhiên bạo phát đi ra. Mà An Nguyệt Hằng vẫn đang dục dịch muốn động, không biết đang âm thầm chuẩn bị cái gì. Đoàn người sơ nhất sau khi ra khỏi tướng phủ, liền bắt đầu chia ra hành động. Hơn 10 người cấp tốc phân bố đến từng con phố trong đế đô, dựa theo chỉ dẫn trên danh sách, đem tất cả những tiệm lương thực và vải vóc của Ngũ Gia tại đế đô đốt sạch. Sau đó lại nhanh chóng chạy đến những thành thị xung quanh đế đô, chắc hẳn quốc công phủ tối nay là không thể yên giấc. Trong lúc nhất thời, trong đế đô ánh lửa ngút trời, Ngũ Quốc Công mệt mỏi buôn tẩu, tức điên đến nổi cái mũi suýt nữa đều sai lệch. Gọi thẳng đây là có người cố ý nhằm vào nhà mình, nhất định phải tra ra cái manh mối. Mà ngày hôm sau, Mục Tịch Bắc liền sai người bắt đầu tản ra lời đồn, nói là Ngũ Gia làm việc trái với lương tâm mới có thể bị trời phạt, lại càng làm cho Ngũ Quốc Công tức đến nằm trên giường một thời gian. Mà Mục Tịch Bắc đã nhằm vào Ngũ Gia thì liên tiếp có kế hoạch, chắc hẳn đến lúc đó Ngũ Quốc Công nhất định sẽ đáp ứng không xuể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, chờ ngươi vào bẫy. Trong lúc nhất thời, Ngũ Quốc Công phủ bị tổn thất nặng. Sau khi Ngũ Quốc Công cẩn thận châm trước, liền bắt đầu vận dụng mánh khóe, sử dụng ra các loại thủ đoạn, cho giá thấp thu mua hết tất cả mấy vạn mẫu ruộng nước. Cứ việc người dân nơi đó đều có chút tâm không cam tình không nguyện,